Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 85, thi đấu, 1, góc truyện audio.com, chấm, mọi người nghe luật chơi đây. Mỗi đội sẽ có 2 tấm thẻ. Mỗi tấm sẽ có 6 chỗ trống cho 6 con dấu. Nhiệm vụ của các bạn là tìm nơi có các con dấu trong bản hướng dẫn rồi trả lời các câu đố để được nhận dấu. Sau khi có được con dấu, các bạn sẽ tập trung ở chỗ này trả lời câu hỏi cuối cùng để nhận được kho báu. Gia Bảo vừa nói vừa phát thẻ và bản hướng dẫn cho mỗi đội. Màu mè, An Nhi bĩu môi, màu thì nhận thua đi. Gia Bảo nhếch môi nhìn An Nhi nhưng trong lòng thì đang bực tức. Hừ, còn lâu, An Nhi liếc Gia Bảo thầm nghĩ. A Hát ta thật giống với mấy người quảng cáo ngoài đường mà. Ha ha, A Hát bảo bị ví như rét kìa. Thật mất hì thượng oa ích. GB, nín, vậy thì trò chơi chính thức. Bắt đầu, tiếng Gia Bảo vừa dứt thì Thiên Long nắm tay Gia Hân chạy đi tìm nơi có con dấu. An Nhi và Hương Mai cũng nhanh chân chạy đi. Hoàng Huy đứng nhìn mà trong lòng thắt lại. Vừa nãy nghe Thiên Long cùng An Nhi lên tiếng đấu với nhau vì cô mà anh không thể lên tiếng. Anh chỉ có thể từ xa nhìn cô. Anh khi nào cũng phải im lặng nhìn cô bị người khác cướp mất sao? Anh có thể làm gì khác đây? Cô còn yêu anh không? Sao những ngày qua cô không nói gì với anh? Thời gian qua anh im lặng là để cô suy nghĩ, ổn định lại tinh thần nhưng có vẻ như cô đã quên anh. Cô không còn có cảm giác với anh. Khi nào thì cô mới tha thứ cho anh đây? Anh rất đau khổ khi phải chịu đựng như vậy rồi. Thiên Long anh, sao lại như vậy? Gia Hân cắn môi, ngập ngừng hỏi anh khi anh đang nắm tay cô. Độ ấm từ bàn tay anh làm cô thấy vô cùng bối rối. Đừng hỏi, chỉ cần biết tôi cần cô là được. Thiên Long nắm chặt tay cô hơn. Giọng nói nam tính làm tim Gia Hân đập thình thịch. Gia Hân cũng im lặng để mặc anh làm mọi thứ. Cô vốn không có thông minh, đi theo anh chỉ làm phiền phức thêm cho anh. Tốt nhất là không làm gì. Thiên Long và Gia Hân đã đến một chỗ có con dấu. Thiên Long nhận lấy câu đố từ một bạn gái cùng lớp với Gia Hân. Mắt cô ta nhìn anh đắm đuối như kiểu, anh cần đáp án không em cho. Nhưng anh chỉ nhìn chăm chăm vào tờ giấy. Câu hỏi, hãy di chuyển khối vuông màu cam số 4 ra khỏi khung hình. Vậy mà cũng đố, An Nhi bực mình cầm bút ghi kết quả. Hả, khó vậy trời, còn Hương Mai thì chẳng hiểu gì. Đây nè, An Nhi đưa tờ giấy đáp án cho người con trai giữ con dấu. Cho ngựa nhảy theo các số từ 01 đến 14 theo thứ tự đánh số giống với sơ đồ các ô vuông như trong hình dưới đây. 10, 13, 06, 3 giờ 5, 02, 09, 12, 14, 11, 04, 7 giờ 8, 01, người con trai dò với đáp án không sai một chút rồi mỉm cười nhìn An Nhi rồi đóng dấu. Hương Mai còn định xin lại tờ đáp án thì bị An Nhi kéo chạy như bay. Á, từ từ thôi, Hương Mai cũng phải chóng mặt với tốc độ của An Nhi. Cách chương.